Minh Thê ở Thượng, tác giả, Tây Mẫu Nương Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 465, Phi Gian Tức Đạo, tươi đẹp sáng sớm liền đến Minh Thất trong phòng, nho nhỏ Thiên Hạ dẫn theo cùng nàng thân hình cực kỳ không hợp đại thực hộp. Có vẻ thập phần cố sức, dường người trên giờ phút này đã thức tỉnh, xem bản thân thân kiều thịt đắt tiền mười muội muội cư nhiên tự mình đến đưa đồ ăn sáng. Cả kinh ngay cả khụ vài thanh, thất ca, ngươi tỉnh, buông thực hộp chạy đến hắn trước giường, tươi đẹp săn sóc khẽ vuốt của hắn lưng nói, nhiều sao, muốn hay không ta cho ngươi rót chén trà, thấy hắn khoát tay, tiểu cô nương có chút ảo não nói, ta không biết ngươi tỉnh, cho nên không mang cho ngươi đồ ăn sáng, như vậy nhất đại hộp đều là cấp phu tử. Nhíu mày, này tiểu nha đầu cũng thắc nặng bên này nhẹ bên kia chút. Đúng vậy, phu tử đã cứu chúng ta người một nhà, đương nhiên muốn hảo hảo bổ nhất bổ, thất ca ngươi cũng muốn bổ bổ, ngượng ngùng cười cười. Nàng ở trong lòng tính toán không bằng đã đem bản thân kia phần tặng cho thất ca. Dù sao nhân gia là bệnh nhân, muốn nhiều hơn chiếu cố một ít. Đúng rồi, phu tử đâu? Phu tử đi rửa mặt, hắn thụ ta một đêm thực tại vất vả, là nên ăn nhiều một điểm money về phần ta, vẫn là một lát nghe một chút lang trung nói như thế nào đi, thiếu niên còn có chút suy yếu. Khả ít nhất không giống nhất hôm qua như vậy, tươi đẹp nghe vậy yên lòng, gật gật đầu nói, cũng là, nên nghe một chút lang trung nói như thế nào, nàng làm sao không biết đối phương đây là cấp bản. Thân tìm bậc thềm hạ đâu? Hắn là thứ tử, thuở nhỏ dè dặt cẩn trọng, cho nên làm người thập phần thỏa đáng. Mà càng là như thế này, liền càng làm cho người ta cảm thấy thân hậu. Huynh muội lưỡng nói chuyện công phu, Thôi Ngọc đã xuất ra. Nam nhân thay đổi kiện sạch sẽ quần áo, tinh thần cũng không sai. Phu tử, chạy tới lôi kéo tay áo của hắn, tươi đẹp giơ lên khuôn mặt nhỏ nhắn, trong ánh mắt tràn đầy sùng bái. Phu tử. Ta thất ca tỉnh, phu tử, ngươi hội võ chuyện phía trước thế nào không nói cho ta biết. Phu tử, ngươi còn có thể cái gì? Líu ríu giống chỉ hoan thoát tước điều. Thôi Ngọc tùy nàng đi đến Minh Thất trước giường nói. Nhiều sao, tốt hơn nhiều, đa tạ phu tử quan tâm ân nhi, làm bộ liền muốn hành lễ. Lại bị nam nhân đè xuống, không cần để ở trong lòng, là ngươi thiện có thiện báo. Thế này mới đại nạn không chết, đúng đúng, thất ca đại nạn không chết, tất có hạnh phúc cuối đời, chờ ngươi đã khỏe, ta đem ta sở hữu điểm tâm đều cho ngươi, tươi đẹp cười cười. Là thật tâm muốn cùng người chia sẻ, quát quát mũi nàng, Thôi Ngọc chế nhạo nói, hạnh phúc cuối đời cũng chỉ có điểm tâm sao, vậy ngươi thất ca này một trưởng ai cũng quá không đáng giá chút, ba người lập tức đều cười cười. Thiếu niên khó được bị người như vậy vây quanh, trong lòng tất cả đều là nồng đậm lo lắng, đáng giá, liền tính không có điểm tâm cũng đáng, dù sao cứu lão cửu, huống chi còn có mười muội muội phần này tâm ý, ta liền càng đáng giá tất ca miệng hảo ngọt a, làm cho người ta tưởng nếm thử có phải không phải ăn mật Minh Thất dù sao lớn tuổi tươi đẹp mấy. Tuổi, đôi nam nữ việc mặc dù không đều hiểu biết. Nhưng là không đến mức hoàn toàn không hiểu, hiện thời bị nàng vừa nói như vậy, mặt tức khắc liền đỏ, nói cũng không thể nói như vậy, người cứu nhân nên bị thưởng cho, mấy khối điểm tâm quả thật không tính cái gì, nhéo nhéo bờ vai của hắn. Thôi Ngọc hy vọng hắn có thể minh bạch bản thân ý tứ trong lời nói. Quả nhiên, Minh Thất nghe vậy trong mắt nổi lên nhiều điểm lệ quang. Hắn ở trong nhà luôn luôn là cái xấu hổ tồn tại. Làm chuyện tốt đều là hẳn là, vạn nhất đi sai bước nhầm, nhất định phải bị chủ mẫu hung hăng trách phạt, cho nên Minh Thất hướng đến cẩn thận, không dám phạm sai lầm, lại không dám tranh công. Cái kia, ta là huynh trưởng, chiếu cố đệ đệ là hẳn là, phu tử như vậy thật sự là chiết sát ta, mặc dù là như thế này nói. Khả hôm nay có thể được Thôi Ngọc như thế tán thành. Thiếu niên là thật cao hứng, là, chúng ta mỗi người như đều dựa theo hẳn là đến làm. Kia tự nhiên vô cùng tốt, khả như người khác làm không được hẳn là, nhưng ngươi lại làm được, sẽ không có thể qua loa lược quá, bằng không về sau gặp chuyện ai còn nguyện gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ. Minh Thất tính cách không phải là bởi vì chi thứ hai ghen tị bức ra đến, mà là hắn bản thân liền lòng mang thiện niệm, mặc dù thân ở nghịch cảnh vẫn như cũ không quên sơ tâm. Nếu không nếu là bị buộc nóng này, sinh ra cái gì ác độc tâm tư, kia lại làm thế nào lý giải, của hắn hảo là hắn gặp chuyện sau lựa chọn thành tựu, mà không là cho hắn chế tạo này cảnh ngộ nhân tạo thành. Phu tử ý tứ là, chúng ta mỗi người đều nên mang trong lòng thiện niệm, cũng nên bị người đối xử tử tế, đúng hay không? Tươi đẹp ở một bên nâng má nghiêng đầu nói, đúng. Mị Nhi nói đúng, cười nhu nhu tóc của nàng. Thôi Ngọc nhớ được bản thân còn khiếm nàng một đôi châu sai. Sa tanh bàn tóc, bóng loáng thật, gọi người yêu thích không buông tay. Chỉ cảm thấy cái gì đều không xứng với nàng. Ta đây đi cấp phu tử thịnh canh. Khao phu tử hôm qua ân cứu mạng, cũng cấp thất ca thịnh thượng bát nhẹ cháo. Lang Trung đến đây cũng nói không nên lời cái gì, nói xong liền đi phòng khách. Thôi Ngọc đang muốn đi theo nàng một đạo đi, lại chợt nghe phía sau Minh Thất nhỏ giọng nói. Nhưng là phu tử, nếu là làm hẳn là việc ít người, hoặc là thực lực không bằng không làm hẳn là việc nhân cường đại. Kia lại làm như thế nào đâu? Hắn thừa nhận phu tử nói đều đúng. Thả kinh này một chuyện hắn cũng càng tin tưởng vững chắc bản thân gây nên không có sai. Chỉ là nhân ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Hắn mê mang này nhất thời chịu thiệt cùng bản thân tín ngưỡng trong lúc đó hay không là tướng bội. Kia liền kiên trì chủ tâm, che giấu thực lực, đợi cho cường đại kia một ngày, đi chứng minh cấp mọi người xem monster, bằng mặt không bằng lòng. Nằm gai nếm mật mà thôi, Thôi Ngọc nói xong, phục lại bổ sung một câu. Có một số việc, mọi người bảo thủ không chịu thay đổi cũng không phải một hai ngày. Muốn thay đổi thực tại khó khăn, nhưng không thể bởi vì khó khăn liền không đi làm, tổng yếu làm cho người ta thấy có người ở làm. Kể từ đó, tinh tinh chi hỏa liền khả lửa cháy lan ra đồng cỏ. Đời này nói cũng có thể dục hỏa trùng sinh, dùng sức gật gật đầu. Minh Thất trong mắt nhảy lên nhiều điểm sáng rọi, đem cuối cùng một tia mờ mịt cũng bị xua tan. Hai người vừa mới nói xong, lão Cửu liền đi đến. Xem tỉnh lại Minh Thất, Minh Cửu khóc rầm rầm rào rào, thề thề nói về sau lại không chọc ghẹo hắn, còn tốt hơn dễ nghe huynh trưởng lời nói, tươi đẹp đang ở ăn canh, nghe xong hắn một câu này, nhìn nhìn bên cạnh Thôi Ngọc, thế này mới cười cười nói, Cửu ca khả đừng nói như vậy, không nhường nhị thẩm nương nghe được, kia không là càng cấp thất ca chuốc họa, bị nàng nói mặt một chút đỏ lên. Minh Cửu ta, nửa ngày cũng không biết nên nói cái gì. Cuối cùng ngẩng đầu hổ thẹn nhìn Minh Thất liếc mắt một cái. Không quan hệ, cùng lắm thì ngươi ở mặt ngoài nghe nhị thẩm nương là được. Âm thầm chúng ta vẫn là hảo huynh đệ, đối. Cứ như vậy, này đơn giản, diễn trò thôi, ta am hiểu nhất. Ôi, thất ca, ta thế nào cảm thấy ngươi bị bệnh một hồi ngược lại thông minh đâu, mới vừa rồi còn nói không lên. Làm ngươi nhân ra, Cửu ca nói chuyện với ngươi không tính toán gì hết. Minh Cửu nghe xong ngượng ngùng gãi gãi đầu. Lập tức cùng Minh Thất nhìn nhau cười, tươi đẹp cũng xem Thôi Ngọc, nàng quỳ gối la hán trên giường, một tay chống tiểu bàn trà, một tay thịnh trước canh vị đến nam nhân bên miệng nhi. Nhìn nhìn kia trước canh, nhìn nhìn lại của nàng khuôn mặt tươi cười, do dự uống xong đi, vô sự hiền ân cần, phi gian tức đạo ta nghĩ phu tử dạy ta võ công. Được không được, thôi, hết chương.